thì đám cư dân mạng kia cũng chỉ vỗ tay khen hay. Bố mẹ Dương Dương càng nghĩ càng hối hận đến đứt ruột đứt gan, đều tại bà nội Dương Dương cả. Bà nội Dương Dương lập tức nói: "Mẹ thân với bà cụ Mộc, mẹ gọi cho bà ấy luôn." Dứt lời, bà cụ lấy di động ra, gọi vài cuộc mới có người bắt máy. Bà cụ cười nói: "Alo, bà cụ Mộc à, là tôi đây." Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói tức giận của bà cụ Mộc: "Nhà bà đừng gọi cho chúng tôi nữa, muốn hại chết nhà họ Mộc hả?" Dứt lời, bà cụ Mộc không thèm giải thích nguyên nhân gì mà cúp luôn điện thoại. Bà nội Dương Dương và ba mẹ cậu bé tròn mắt ngỡ ngàng. Nhà họ Mộc lợi hại như thế, sao phải sợ nhà họ Tô? Nào biết, lúc này nhà họ Mộc đang sợ chết khiếp. Ngày tổ chức đại thọ 60 tuổi của bà cụ Mộc, nhà họ Mộc đã mất hết mặt mũi, mấy gia tộc thỉnh cầu họ hợp tác khi trước đều chạy hết rồi. Các mối quan hệ liên quan tới người làm quan mà nhà họ Mộc luôn tự hào cũng cắt đứt quan hệ với họ. Ban đầu, nhà họ Mộc đi khắp nơi khoe khoang Mộc Quy Phàm là cháu trai họ sau lưng anh. Kết quả bị Mộc Quy Phàm chỉnh cho một phen, bây giờ nào dám bắt quàng với anh nữa. Hết cách, nhà họ Mộc chỉ đành tìm các gia tộc nhỏ không tham dự lễ mừng thọ, bàn chuyện hợp tác. Khi trước, nhà họ Mộc cảm thấy mấy gia tộc đó không có tư cách. Giờ thì hay rồi, quá nửa số gia tộc nhỏ cũng phớt lờ nhà họ Mộc. Giờ đây, nhà họ Mộc tựa như những chiếc lá trên ngọn cây vào mùa thu, chấp chới trong gió. Khó khăn lắm mới tìm được gia tộc nhỏ nhà Dương Dương, có chút tiền bạc lại dễ bị gạt. Kết quả thì sao? Bọn họ dám chọc giận Túc Bảo. Bà cụ Mộc càng nghĩ càng thấy khó thở, buồn bực nói. Ban đầu, Túc Bảo kia còn nói muốn tới nhận bà cố nội này. Giờ chẳng thèm hỏi han gì tới bà già này hết. Đúng là từ bé đã vô tình bạc bẽo. Bà cụ Mộc hối hận muốn chết. Nếu lúc đầu nhận Túc Bảo thì bây giờ bà đã là lão phu nhân có địa vị cao nhất kinh đô rồi. Ai gặp bà chẳng phải khom lưng uốn gối, nói một tiếng chào lão phu nhân, nào phải chịu ấm ức như bây giờ. Đêm nay chẳng biết có bao nhiêu người không ngủ được. Bà nội Dương Dương chằn chọc mãi, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Bà cụ chỉ muốn bảo vệ cháu trai thôi mà, có lỗi gì đâu chứ. Lăn qua lăn lại tới nửa đêm, bà cụ mới chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, vừa nhắm mắt, bà cụ đã trông thấy một người đàn ông mặt tái nhợt, mặc áo choàng trắng, hai mắt nhìn bà đăm đăm. Bà nội Dương Dương sợ hãi choàng tỉnh. Hù chết tôi rồi. Bà cụ vỗ ngực. Hóa ra là mơ. Ngay lúc này, cửa sổ cạch một tiếng, không rõ có thứ gì rơi vào trong phòng. Bà nội Dương Dương vô thức quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái mà hồn vía suýt bay lên mây. Ngoài cửa sổ, một nhóm người mặc áo liệm đang đứng thẳng đờ, áo liệm màu xanh lá, xanh lam, thậm chí có cả màu đỏ đậm. Đám người đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà nội Dương Dương. Gió thổi qua, rèm cửa được vén lên. Chớp mắt một cái, đám người đó đã di chuyển từ bên ngoài vào tập trung trong phòng. Bà nội Dương Dương thét to một tiếng, chỉ cảm thấy tấm chăn ấm ấm. Hóa ra bà cụ sợ đến mức tè ra quần rồi. Cứu với, cứu với. Bà nội Dương Dương bò dậy toan chạy, nhưng tay chân mềm nhũn nên ngã phịch xuống đất. Cả người bà cụ ướt đầm mồ hôi. Bà vừa bò ra ngoài vừa kêu lớn: Cứu với, có quỷ, có quỷ. Lúc này, một đôi giày liệm không chạm đất lơ lửng trước mặt bà nội Dương Dương. Bà cụ khóc nức nở vì sợ, run rẩy ngẩng đầu, liền thấy một đôi con người đang nhìn mình đăm đăm. Hơn nữa, đây còn là người bà cụ quá quen thuộc, chính là bà mẹ chồng khi còn sống, luôn đấu đến một mất một còn với bà, sau đó bị bà chọc tức đến chết đây mà. Mẹ! Mẹ! Bà nội Dương Dương sợ mất mật, chỉ thấy bà mẹ chồng cười, nghiến răng nói. Ngưu Ái Hoa, cô giỏi quá nhỉ, cô còn chê nhà họ Lý chúng tôi bị cô hại chưa đủ thảm sao? Tổ tiên nhà họ Lý đều lạnh lùng nhìn bà nội Dương Dương. Chế độ đầu thai rất đơn giản, công đức lớn càng nhanh được đi đầu thai. Vốn dĩ, những quỷ hồn này khi còn sống làm rất nhiều chuyện không tốt, cho nên họ bị giữ lại hồn thể để trả hết nợ. Mới đây, họ đã trả xong nợ, chuẩn bị đi đầu thai, ngàn vạn lần không ngờ tới, còn bị lôi cả tập thể lên trần gian. Tổ tiên nhà họ Lý mắng. Lấy vợ ghê gớm hại ba đời, tạo nghiệt. Đúng là tạo nghiệt mà. Đừng để nó tiếp tục hại chúng ta nữa. Hôm nay kéo nó xuống địa ngục luôn đi.

nở một nụ cười bệnh hoạn trước máy quay. Các anh em nhìn đi, tôi chặt thật rồi nè. Mọi người đã cảm nhận được sự chân thành của tôi rồi chứ? Hình ảnh đen trắng nhưng lại có phần quỷ dị hơn cả khi có màu. Túc Bảo sợ tới mức ném phăng điện thoại ra ngoài. Bởi vì bị bạo lực mạng, nhà họ Tô quyết định chờ sự việc hoàn toàn lắng xuống mới cho Túc Bảo đi mẫu giáo tiếp. Bà cụ Tô đẩy cửa tiến vào, vội vàng hỏi. Sao thế con? Túc Bảo nhào vào lồng ngực bà cụ Tô. Bà ngoại, những người này thật là đáng sợ. Túc Bảo nghẹn ngào nói. Bé đã gặp quá rất nhiều ma quỷ, có con mất đầu, thậm chí tay chân đều đứt hết. Bé đều không thấy sợ một chút nào hết. Nhưng Túc Bảo lại không ngờ những người mà bé nhìn thấy ở trên mạng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bà cụ Tô vỗ về Túc Bảo. Đừng sợ, có bà ngoại ở đây. Túc Bảo mím chặt môi, vẫn không nhịn được, hỏi. Vì sao những người đó lại làm như vậy thế hả? Rõ ràng là đang xin lỗi, nhưng sao lại trông rất đáng sợ quá? Bà cụ Tô thở dài. Bà cụ ôm bé con vào lòng, thấp giọng nói. Trên đời này, luôn có những kẻ vì tiền mà biến thành loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trước kia chúng ta kiếm tiền, biết mình cần phải cố gắng, phải chịu khổ, cho nên chúng ta mài giũa ý chí, bước từng bước về phía trước, làm đến nơi đến chốn. Nhưng hiện tại, sự nổi tiếng là vua, ai nắm giữ sự nổi tiếng, cho dù là một kẻ chẳng có tí kiến thức nào, cũng có thể giàu có ngay trong một đêm. Sự nổi tiếng đã tạo cho bọn họ một sự ảo tưởng rằng, chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được sự nổi tiếng trong tầm tay, cho rằng mình chỉ cần tùy tiện đăng một video lên mạng là có thể lập tức bùng nổ. Sau khi nổi tiếng, bắt đầu livestream bán hàng, livestream xin quà, livestream nhận quảng cáo. Vì để lấy được quà cáp mà có thể làm trò hề, nếm qua ngon ngọt một lần, rồi thì sẽ không bao giờ muốn làm những công việc mà cần phải bỏ ra nhiều công sức khác nữa, chỉ biết dùng càng nhiều hành vi cực đoan để đổi lấy càng nhiều sự nổi tiếng. Túc Bảo nhẹ giọng nói. Vậy bọn họ có còn là người nữa không ạ? Bà cụ Tô vuốt mái tóc mềm mại của Túc Bảo, không biết phải trả lời như thế nào. Sự nổi tiếng sẽ khiến con người ta phát điên, khiến người ta ảo tưởng rằng mình có thể giàu có chỉ trong một đêm. Nhưng trên thực tế, nó không khác gì đang đánh bạc trong thầm lặng. Nó biết rằng sự nổi tiếng mới là quý nhất. Có người đã phải bỏ ra công sức nhiều hơn những người khác hàng trăm ngàn lần, nhưng lại có người đánh đổi bằng tôn nghiêm khi được là một con người của mình. Từng bước xa vào, đến cuối cùng sẽ trở thành con nghiện. Đến cuối, tâm lý cũng sẽ thay đổi một cách phi diệu, giống như chỉ cần có tiền thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Được rồi, con xuống dưới kiếm gì ăn đi. Bà cụ Tô hiền từ nhìn bé. Sau này không được nghịch điện thoại nữa. Túc Bảo ngoan ngoãn nhặt điện thoại lên, giao cho bà cụ Tô. Dạ, dạ. Cô nhóc chạy lên ban công, vẫy tay nói. Tiểu Ngũ đi thôi, ông nội rùa cũng đi đi. Tiểu Ngũ lập tức phành phạch bay qua, đậu ở trên vai Túc Bảo, dụi đầu nhỏ vào Túc Bảo. Vừa dụi còn vừa nói. Only, you are my only. Túc Bảo không nhịn được mà cười khanh khách, nhanh chóng ném hết những chuyện ở trong điện thoại ra sau đầu. Thấy Túc Bảo rời đi, cụ rùa mới thò đầu ra, cũng chậm rãi đi theo. Nhân lúc Túc Bảo đang ăn cơm, bà cụ Tô lặng lẽ mở điện thoại ra, tìm được video mà Túc Bảo vừa xem hồi nãy. Nhìn thấy cảnh đó, bà cụ lập tức bị dọa sợ, chợt cảm thấy rất tức giận. Sao mà mấy thứ như này lại qua kiểm duyệt được vậy? Bà cụ Tô lập tức báo cáo video đó. Tại một căn nhà cho thuê trong thôn Thành Trùng, một người đàn ông băng bó ngón tay đang đắc ý lướt điện thoại. Anh ta vừa mới đăng video chưa đầy nửa tiếng đã đạt được 1 triệu lượt xem rồi, hơn 70.000 lượt thích. Anh ta sắp nổi tiếng rồi. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp đắc ý 2 giây, điện thoại đã nhận được một thông báo. Video của bạn đã vi phạm quy định nên sẽ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng. Người đàn ông hơi kinh ngạc, chợt nổi giận bất bình. Tại sao lại gỡ video của anh ta? Những đoạn máu me anh ta đã chỉnh thành màu đen trắng rồi, không hề có chút đỏ nào. Rõ ràng mình mới là người lập lời thề rằng sẽ quỳ xuống xin lỗi, nhưng chỉ bởi vì phải tăng ca trên công ty, cả tối không để ý tới điện thoại. Lượng quan tâm của anh ta đã bị người khác cướp mất rồi. Người đàn ông xem điện thoại, đỏ mắt nhìn những tài khoản đã trở nên nổi tiếng, thu hoạch được vô số fans nhờ vào việc xin lỗi Túc Bảo. người đầu tiên giả mạo anh ta đã mở live stream quỷ sầu riêng, fans lên tận 10 vạn. Sau đó anh ta nhân cơ hội bày bán sầu riêng luôn. Nhìn lượng giao dịch 2 ngày qua mà xem, chỉ riêng việc chia hoa hồng thôi cũng phải kiếm được mấy chục nghìn rồi. Mụ nội nó chứ, đúng là không biết xấu hổ. Người đàn ông tức giận không thôi, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Người thứ hai giả mạo anh ta thì lại mở live stream quỳ trên vụn thủy tinh. Lúc sau thì kêu khóc thảm thiết, nói rằng mình rất khổ. Ngay sau đó bắt đầu bày bán đủ loại chén đĩa. 2 ngày qua, chỉ riêng doanh số bán cốc thôi đã vượt qua 1 vạn rồi. Có tàn nhẫn bằng được tôi không? Tôi đã mở live stream chặt ngón tay đấy. Hai mắt người đàn ông hiện lên ánh sáng xanh. Đã làm tới bước đường này rồi, vậy mà mình mới có hơn 10.000 fans. Thật không công bằng. Video chặt ngón tay đã giúp anh ta tăng thêm được hơn 10.000 fans. Nếm được quả ngọt, hiện tại người đàn ông đang vắt hết óc suy nghĩ để làm ra một video khác nữa. Phải nổi tiếng thật nhanh, không thì sau khi hết hot rồi, anh ta sẽ không thể vùng lên được nữa. Trong căn phòng cho thuê vừa chật chội vừa lộn xộn, rèm cửa được kéo xuống, trong phòng là một mảnh tối tăm. Trong vô hình, chợt xuất hiện một cảm giác âm u lạnh lẽo. Trong văn phòng hiệu trưởng trường mẫu giáo, cô giáo Anh Đào nhìn hiệu trưởng đứng ở trước mặt, khó tin hỏi. Sa thải tôi, tại sao chứ? Hông mắt cô nàng đỏ lên, nghẹn ngào nói. Là do tôi có điểm nào làm không được tốt ư? Chuyện giữa Túc Bảo và Dương Dương đúng là do tôi không chú ý. Xin lỗi, hu hu hu, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, hu hu hu. Hiệu trưởng nhíu mày nói. Sơ suất trong công việc chỉ là một nguyên nhân khác thì tự cô nghĩ lại đi. Cô giáo Anh Đào rơi nước mắt. Tôi biết rồi, có phải là do tôi đã đắc tội với nhà họ Tô đúng không? Hu hu hu. Hiệu trưởng thấy cô nàng khóc mà phiền lòng, nói thẳng. Không liên quan đến nhà họ Tô, sa thải cô là quyết định nhất trí của hội đồng trường chúng tôi. Cô qua lại với 3 người bạn trai cùng một lúc, chuyện này tạo ra ảnh hưởng rất xấu đến trường học của chúng tôi. Cô giáo Anh Đào sợ đến ngây người. Tôi không có. Cô nàng cố gắng biện hộ. Tôi chỉ có 1 người bạn trai thôi, chính là thầy giáo Chu. Những người khác đều tự quấn lấy tôi. Tôi cũng đang cố gắng giải quyết việc riêng, chỉ là tôi không nỡ làm tổn thương bọn họ, chỉ muốn tiến hành từ từ, chậm rãi nói rõ ràng. Hiệu trưởng cười lạnh. Chậm rãi nói rõ ràng, hôn người khác ở trước cổng trường, vậy là rõ ràng dữ chưa? Cô giáo Anh Đào tái mặt. Không phải, thầy hãy nghe tôi giải thích. Hiệu trưởng không muốn nghe, kêu cô nàng cút ra ngoài luôn. Cô giáo Anh Đào đứng trước cửa cảm thấy cực kỳ uất ức. Không, cô nàng bị sa thải, chắc chắn không liên quan đến mấy chuyện riêng đó. Nhất định là do cô nàng đã đắc tội nhà họ Tô. Cô nàng phải tới nhà họ Tô xin tha thứ. Nghĩ đến Tô Nhất Trần, trái tim cô giáo Anh Đào chợt đập nhanh một nhịp, lập tức xuất phát. Tên thật của cô giáo Anh Đào là Lâm Tuyết Anh, tự cô nàng đã đặt cho mình biệt danh là Tiểu Anh Đào. Sau khi cô nàng rời khỏi trường mẫu giáo thì lập tức quay trở về nhà, thay một chiếc váy trễ vai bằng vải voan màu hồng, xõa tung mái tóc xoăn dài, rồi đeo thêm một cặp khuyên tai hình quả anh đào nhỏ dễ thương. Thời gian mà Lâm Tuyết Anh chọn đến nhà họ Tô cũng rất đặc biệt, đúng 7 rưỡi tối. Đây là lúc giáo viên thường đến thăm nhà học sinh, mọi người vừa mới ăn cơm xong, nên đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, thoải mái nhất. Quan trọng là các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ. Đứng trước cửa trang viên nhà họ Tô, Lâm Tuyết Anh sợ đến ngây người. Địa chỉ của nhà họ Tô không dễ hỏi, cô nàng đã phải tốn rất nhiều công sức mới nhờ được chủ tiêu xem trộm hộ. Lúc này, khi thực sự nhìn thấy nhà họ Tô rồi, cô nàng mới cảm thấy cực kỳ sốc. Căn biệt thự lớn này của người ta quả thật trông rất giàu có. Trang viên của nhà họ Tô có phần giống với lâu đài Trung Âu, vừa huy hoàng nguy nga lại vừa lãng mạn. Lâm Tuyết Ánh che giấu sự kinh ngạc của mình, nở một nụ cười lễ phép nhưng lại không mất đi sự đáng yêu với người gác cổng. Chào anh, tôi là cô giáo của tiểu thư Túc Bảo, tôi tên là Lâm Tuyết Anh, đây là danh thiếp của tôi. Người gác cửa liếc mắt quan sát cô nàng một chút, nhíu mày đi vào báo cho quản gia. Một lúc sau chú Nhiếp đi ra, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tuyết Anh, ông ấy cũng nhíu mày. Nếu không phải trong lớp của tiểu thư Túc Bảo đúng là có cô giáo tên như vậy, ông ấy chắc chắn sẽ đuổi cô nàng đi ngay từ khi vừa nhìn thấy mặt rồi.

đi tới nhà Nghị Bân. Nghị Bân vừa kinh ngạc lại vui mừng. Tiểu Anh Đào, sao em lại tới đây? Lâm Tuyết Anh cứ ngỡ bản thân đang tiểu tụy, nhưng khi nhìn về phía Nghị Bân, cô nàng phát hiện ra anh ấy càng không xứng với mình. Cô nàng lại bật khóc nức nở. Nhưng trời đã tối rồi, Lâm Tuyết Anh quyết định khóc nốt đêm này rồi mai mới rời đi. Lâm Tuyết Anh thầm nghĩ, mình và Nghị Bân cũng đã định trước không có kết quả rồi. Hu hu hu. Trong phòng Túc Bảo, bà cụ Tô lấy khăn bọc đá viên chườm lên trán Túc Bảo. Mộc Quy Phàm đưa tay ra. Để con. Muộn thế này rồi mà bà cụ còn phải chăm sóc cho trẻ con thì không ổn. Chẳng ngờ bà cụ Tô lại trừng mắt với Mộc Quy Phàm. Cậu đừng nói gì cả. Mộc Quy Phàm vuốt mũi. Túc Bảo ngoan ngoãn ngẩng đầu cho bà cụ Tô chườm đá, nhẹ nhàng nói. Ngoại ơi, thực ra Túc Bảo cũng không bị sao hết. Bà cụ Tô nói. Con cũng im miệng. Hai bà con Túc Bảo im miệng. Mộc Quy Phàm nói. Khổ. Túc Bảo, ba kể chuyện cho con nhé. Muốn nghe gì nào? Anh duỗi tay lấy mấy cuốn sách ảnh trên bàn. Túc Bảo lập tức giơ tay nói. Ba ơi, con muốn nghe chuyện về Mary Sue não tàn. Chính là kiểu chuyện mà một dì nắm tay hai chú rồi nói muốn cả hai chú đó làm ba của con mình. Mộc Quy Phàm và bà cụ Tô câm nín. Câu chuyện một dì làm chuyện sinh con với hai người đàn ông ư? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.